LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2502, chương 2505, Địa ngục Á Long. Mắt thấy một đời hoàng kim chiến thần chết rồi. Benjamin bên này con mắt cũng là chừng rất lớn. Tựa hồ thật lâu không nguyện ý tin tưởng thấy chuyện này. Người bình thường là sẽ không hiểu rõ đến cái này hoàng kim chiến thần. Nhưng chỉ cần biết rằng người đều hiểu ra hỏa này là đáng sợ cỡ nào. Rơi xuống người này trong tay, Benjamin cho là mình khẳng định chạy không thoát. Nói thật hắn cũng không hy vọng Tô Minh tới cứu hắn. Bởi vì hắn còn cảm giác Tô Minh cũng sẽ không là cái này châu Âu chiến thần đối thủ đây. Đến rồi chỉ sợ cũng là không tốt. Ai biết thật đúng là bị Tô Minh cho làm được. Nhìn trước mắt thi thể, Benjamin cả người thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thậm chí cả người đại não cũng là trống không. Bởi vì hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, lập tức sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Tại châu Âu thượng tầng trong xã hội, đây tuyệt đối là một kiện rất oanh động sự tình. Còn đứng ngay đó làm gì? Một hồi có thể về nhà. Tô Minh đi lên đập hai lần ngẩn người Benjamin. Mở miệng liền nói một câu. Cái này rốt cục đem Benjamin đánh thức. Chỉ thấy Benjamin trong mắt lộ ra loại kia thần sắc mừng rỡ. Mở miệng liền nhịn không được nói ra. Sư phó, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi đánh không lại hắn. Lời này nghe giống như là đang quay mông ngựa. Bất quá Tô Minh rất rõ ràng. Hắn đây là thật tâm đang khen bản thân. Nói mấy câu về sau, Tô Minh liền cảm thấy trong cơ thể mình nguyên khí tựa hồ có khống chế không nổi. Muốn tới phía ngoài bên cạnh tràn ra cảm giác. Rất rõ ràng vừa rồi hấp thu nguyên khí, lập tức lại hút nhiều. Cái này hoàng kim chiến thần mặc dù không ngưu bức như vậy, bất quá cảnh giới của hắn giữ nguyên thực tồn tại. Tô Minh trước đó thể nội liền dành dụm một chút nguyên khí. Cái này chỉ sợ không muốn đột phá đều tương đối khó. Tô Minh đối với Benjamin mở miệng nói ra. Ta lập tức muốn đột phá. Một hồi ngươi ở bên cạnh giúp ta nhìn xem một lần. Không muốn khiến người khác tiếp xúc đến ta. Đồng thời chính ngươi ở cách xa một chút. Chớ bị đã ngộ thương. Tô Minh đối với Benjamin dặn dò một câu. Trên thực tế Benjamin thực lực này, muốn nói cho Tô Minh hộ pháp, thật sự là quá miễn cưỡng một chút, rõ ràng không đạt tiêu chuẩn. Bất quá lúc này Tô Minh cũng không lựa chọn gì, bên cạnh liền Benjamin một người này mà thôi. Hoàng kim này trong cung điện hẳn là cũng không có gì những người khác. Tô Minh cảm giác vẫn là tương đối an toàn. Nói xong hai câu này về sau, Tô Minh liền nhắm mắt lại, đột phá đứng lên. Đột phá đến tứ trọng thiên kiếp cảnh thời điểm, tổng cộng có 4 đạo thiên lôi. Còn tốt Tô Minh có ăn gian thủ đoạn. Dù là như thế cái này 4 đạo thiên lôi cũng là để cho Tô Minh vô cùng khó chịu. Còn tốt cuối cùng là chĩa vào. Nếu không cả người chỉ sợ đều sẽ hôi phi yên diệt. Benjamin ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho tới bây giờ không nghĩ tới lại ở trong hiện thực xuất hiện loại chuyện này. Cách một cái cung điện. Vậy mà đều có thiên lôi đều bổ xuống. Quả thực thật bất khả tư nghị. Lúc này Tô Minh hình tượng tại Benjamin trong lòng cao lớn đã không phải là một điểm nửa điểm. Thậm chí cảm giác Tô Minh có thể là siêu việt thượng đế tồn tại. Không có cách nào người ngoại quốc chính là như vậy không tiền đồ. Có thể lý giải một lần. Qua một hồi lâu, Tô Minh rốt cục đột phá thành công về sau, mở mắt. Trong mắt cũng là không che giấu được mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này đột phá thật sự là quá nhanh. Nhanh để cho Tô Minh cũng cảm giác có một ít kinh hỉ. Nghĩ một hồi không bao lâu trước đó, Tô Minh mới đến thiên kiếp cảnh mà thôi đây. Ai ngờ cái này trong nháy mắt, hắn cũng đã là tứ trọng thiên kiếp cảnh. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đặt ở cổ võ thế giới bên trong, này cũng có thể tính là một cái kỳ tích. Trên việc tu luyện không thể nào kỳ tích, bao quát Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Ai có thể tìm tới trong khoảng thời gian này, những cao thủ kia, từng cái tặng đầu người, cho đi Tô Minh tăng lên thực lực mình cơ hội, không lại bản thân thực lực trước mắt. đối với cổ võ thế giới bên trong cao thủ đến rồi. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Sở dĩ Tô Minh vẫn phải là dành thời gian đề cao thực lực của mình. Mộ Dung Thiên Diệp tựa hồ là Tô Minh trong lòng thủy chung không vòng qua được là một cái khảm. Bát trọng thiên kiếp cảnh nha. Đến cùng lúc nào, chính mình mới có đủ thực lực. Đi đưa nàng đánh bại đâu. Đi thôi, cha ngươi còn ở bên ngoài bên cạnh chờ ngươi đấy. Tô Minh lại đập hai lần Benjamin. Mở miệng liền nói một câu. Hai người đi ra về sau. Benjamin phụ thân thấy được Tô Minh hai người bọn họ. Vui mừng trong lòng trình độ có thể nghĩ. Đặc biệt là vừa rồi Hoàng Kim cung điện trên không. Còn không ngừng có thiên lôi đánh xuống. Để cho trong lòng người liền càng thêm không xác định. Còn tốt đến cuối cùng. Lo lắng của hắn rất rõ ràng cũng là dư thừa. Tô Minh đi ra. Hơn nữa còn đem hắn nhi tử cũng cho mang ra ngoài. Benjamin cùng hắn phụ thân nói vài câu. Hai người hẳn là tại giao lưu bên trong xảy ra chuyện gì. Tô Minh nghe không hiểu. Cũng không có dính vào. Bất quá tại trên đường trở về. Tô Minh có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này Benjamin phụ thân. Thái độ đối với chính mình. Là càng thêm cung kính. Tại Benjamin trong nhà đợi một ngày. Cũng không có dừng lại lâu. Biết được Tô Minh nghĩ sau khi trở về. Benjamin phụ thân bên kia. Liền cho Tô Minh an bài máy bay tư nhân. Bay thẳng đến Ninh Thành. Lần này Benjamin cũng cùng theo một lúc. Gia hỏa này vốn là không chịu ngồi yên. Nơi này chạy trốn chạy chỗ đó chạy cũng bình thường. Mười mấy tiếng phi hành đường dài. Máy bay hạ cánh về sau. Tô Minh nhưng không có mang Benjamin về nhà. Để cho hắn đi ở quán rượu. Trong nhà mình liền hai cái gian phòng. Lớn như vậy một chút địa phương. Lâm Nhạc đã ở nơi đó. Đây nếu là lại nhiều ra đến một người. Chỉ sợ là căn bản liền ở không dưới. Về đến nhà. Tô Minh thật tốt ngủ một giấc. Hai cái phi hành đường dài. Thật sự là quá hao phí tinh lực. Quả thực để cho người ta sức cùng lực kiệt. Tỉnh ngủ về sau. Tô Minh nghĩ tới bản thân tích phân sự tình. Nhìn thoáng qua đã có không không tích phân. Lần này đi châu Âu cứu Benjamin. Cũng không phải đi không. Thu hoạch có thể nói lớn vô cùng. Cảnh giới đột phá không nói. Còn chiếm được 250 tích phân. Tăng thêm phía trước còn lại. Trước mắt là không không tích phân. Tô Minh suy nghĩ một chút. Lần này tựa hồ cũng không kỹ năng gì. Mình là đặc biệt nghĩ thăng cấp. Kể từ đó, khẳng định đến rút thưởng. Tiểu Na, nhanh đến rút thưởng A, lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng, Tô Minh nói sau khi xong. Trước mặt một cái to lớn bàn quay, liền chuyển động, thoạt nhìn rất lộng lẫy. Tô Minh các loại một hồi lâu, ở cái này bàn quay đều nhanh muốn dừng lại thời điểm. Vẫn không có nghe được anh hùng lời kịch. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Trước kia lúc này. Lời kịch đều đã xuất hiện. Kể từ đó lời nói đúng là. Lần này xuất hiện không phải kỹ năng. Quất chúng là những vật khác. Quả nhiên hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút chúng. Converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.